Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, nghe ngóng. Nửa cái đến giờ sau, tiểu viện tử bên ngoài không xa trong bụi cỏ, Thường Phong cùng một vị khác võ giả ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại. Hai người hoa thật dài một hồi mới triệt để lấy lại tinh thần. Liên tưởng đến bị chấn choáng trước chuyện phát sinh, Thường Phong có chút mộng, xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta giống như bị một cái đào lão nông đánh ngất xỉu. Nông phu một quyền chịu không được. Hắn vì sao ra tay với chúng ta? Khả năng chúng ta dẫm lên nhà bọn hắn địa. Ngoặc kép ngoặc kép. Thường Phong nhìn nhìn mình cộng tác Cách Tiêu, xem ra còn không có tỉnh táo lại. Nhà ai trong đất dài sâu như vậy lùm cây? Mà lại, mảnh đất này nào có nửa điểm bị người kinh doanh canh tác vết tích. Tại bị người lão nông kia, vị kia cường giả bí ẩn đánh ngất xỉu trước, ta tựa hồ nghe đến khí bạo thanh âm. Cái kia là cương kình, chiến tranh cấp cường giả mới có thể luyện ra được cương kình. Mà lại, có thể luyện ra cương kình, tại chiến tranh cấp bên trong đều gọi được bên trên người nổi bật. Cơ hồ tương đương với luyện được cấp 3 võ giả luyện được quyền ý. Một cái luyện được cương kình chiến tranh cấp võ giả. Cách Tiêu biến sắc, Hạ Á thành phố lúc nào có cấp độ này cao thủ? Hạ Á thành phố chính là một cái dân cư mấy triệu thành lớn. Tàng long ngọa hổ, có được bực này cường giả ẩn nấp cũng không hiếm lạ. Ngươi chẳng lẽ quên, trước đây không lâu tựa hồ muốn lợi dụng chúng ta bắt chúng ta làm bia đỡ đạn ngài địch phụ tử. Cũng là bởi vì đắc tội một vị cường giả bí ẩn bị trực tiếp đánh chết. Cái kia ngài địch phụ tử cũng không phải là kẻ yếu. Một cái đã nhanh muốn luyện ra quyền ý, một cái khác tinh thông súng đấu thuật. Chết tại hắn thương hạ cấp 3 võ giả đều có mấy cái. Có thể hai người này tựa hồ không có gì phản kháng bị người giết chết. Có thể thấy được Hạ Á thủy chi sâu. Cách Tiêu nghe, rất tán thành nhẹ gật đầu. Ta còn nghe nói một sự kiện, Thiết Kiếm môn trưởng môn cùng trong môn hai vị trưởng lão, dẫn theo mấy vị cao thủ đến đây chúng ta Hạ Á thành phố. Tựa hồ muốn điều tra thứ gì, có thể vừa vào chúng ta Hạ Á, còn không tới kịp làm càn, liền bị người trực tiếp đánh chết. Trưởng môn, trưởng lão, số vị cao thủ, một cái đều không có sống sót. Theo ta được biết, Thiết Kiếm môn trưởng môn, trưởng lão Vương Cương, đều là luyện được quyền ý đại cao thủ. Hai chúng ta tại trước mặt bọn hắn đều yếu một bậc. Trong mấy tháng này, Hạ Á hao tổn cao thủ sợ là so qua đi 3 năm còn nhiều a. Xem ra về sau chúng ta được điệu thấp một điểm. Hạ Á chính là phương Nam môn hộ, trừ bản thổ cường giả bên ngoài, trời mới biết giống Xích Viêm, Cực Quang, Kim Ưng, Quang Huy những quốc gia này có hay không ở đây lưu lại cái gì quân cờ. Nói không chừng hạ nhĩ trong đại học lão sư, thậm chí học sinh, đều là một vị nào đó ẩn tàng cực sâu chiến tranh cấp cường giả. Thường Phong trong thần sắc cũng đầy là ngưng trọng, hiện tại cái này thế đạo, càng ngày càng không dễ lăn lộn. Vậy chúng ta đối với Bách Lý Thanh Phong khảo hạch, không cần tại vùng này ngồi chờ. Nhìn vị kia cường giả bí ẩn bộ dáng, hẳn là liền ở phụ cận đây, khả năng ngay tại cái kia phiền lão khu ký túc xá. Đối phương giờ phút này chỉ là đem chúng ta chấn choáng, chưa từng tổn thương hại chúng ta, hẳn là cho chúng ta một cái cảnh cáo, không muốn nhìn thấy chúng ta những võ giả này tại vùng này xuất hiện. Nếu là chúng ta tiếp tục đợi, lần tiếp theo chỉ sợ lại không có may mắn như vậy. Về phần Bách Lý Thanh Phong khảo hạch một chuyện, chờ hắn ra phiến khu vực này lại nói. Thường Phong nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, thậm chí ta hoài nghi Bách Lý Thanh Phong tu vi tiến triển có thể nhanh như vậy. Có lẽ chính là được vị lão nông kia cường giả bí ẩn chỉ điểm. Cái này, rất có thể. một vị luyện được cương kình chiến tranh cấp, nếu quả thật cùng Bách Lý Thanh Phong có quan hệ, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn kéo vào chúng ta trận doanh. Nếu có được trợ giúp, chúng ta một phương chắc chắn như hổ thêm cánh. Tương lai nếu muốn mở thánh địa, cũng là một phần cường đại nội tình. Hai người hợp lại, rất nhanh lui ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong cũng không biết hai người trò chuyện. Hắn giờ phút này buông xuống trong tay thư tịch, nhìn thoáng qua video theo dõi. Trục Nhật Môn mấy vị hộ pháp bỏ mình một chuyện rốt cục bị người phát hiện. Trước mắt quốc gia phương diện tựa hồ có chuyên nghiệp nhặt xác đội ngũ đem thi thể của bọn hắn thu liễm, về phần Trục Nhật Môn người vẫn chưa hiện thân, hy vọng ngày mai sẽ không nhào cái không. Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm một tiếng, hắn đi vào trước máy vi tính, đem máy tính mở ra, đăng nhập Mưa Kiếm Giang Hồ. Sau đó, đem từ Xích Nhật Thiên Tay ở bên trong lấy được truy phong từng ngày quyết, truy phong thuật, thậm chí cả hỗn nguyên nhất khí thuật toàn bộ tay đánh. Truyền đi lên, lại vì moderator người người như rồng cao thượng tinh thần góp một viên gạch. Bách Lý Thanh Phong, nhìn xem, thượng truyền thành công, mấy chữ. Hài lòng nhẹ gật đầu, thượng truyền hoàn tất về sau. Hắn tiến vào hạch tâm các nguyên lão đái phúc lợi nhóm. Bởi vì trong đàn chỉ có mấy người, tin tức lượng tự nhiên không có ngoại bộ nhóm lớn như vậy. Trước mắt đang tán gẫu chỉ có Quân Tử Kiếm cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn. Ngoài ra lượng tử chiến thần thỉnh thoảng cũng chen một câu miệng. A, Lôi Đình Chúa Tể tới, vừa vặn muốn hỏi thăm ngươi một chút. Ta sớm bên trên nghe người ta nói địa quật người xông phá Hy Á quân coi giữ phòng tuyến. Thật hay giả? Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thượng tuyến, Phiêu Miểu Tiên Tôn hỏi một tiếng. Bách Lý Thanh Phong còn không nói chuyện, lượng tử chiến thần đã trước xông ra. Không thể nào, căn cứ quốc tế công ước, bất kỳ một quốc gia nào giai cấp thống trị đều có quyền lợi, có nghĩa vụ ngăn lại loại người loại đối với nhân loại chúng ta xã hội xâm hại. Một khi quốc gia không còn có năng lực ngăn cản loại người loại xâm hại lúc, quốc gia khác có quyền lợi phái binh tiến vào nước nọ tiêu diệt loại người loại. Để tránh cho loại người loại thế lực khuếch trương ảnh hưởng đến thế giới ổn định, Hy Á nếu quả thật nhường đất quật người xông phá phòng tuyến, cái kia quốc gia khác chẳng phải là có thể quang minh chính đại tiến quân Hy Á? Ta cũng muốn biết, cho nên hướng tại Hy Á Lôi Đình Chúa Tể hỏi thăm một chút. Phiêu Miểu Tiên Tôn nói, chuyện này ta cũng không biết rõ tình hình, bất quá ta chỗ Hạ Á nửa năm trước loạn một hồi, nhưng hiện tại ngược lại là rất bình tĩnh. Bách Lý Thanh Phong thành thật trả lời, có đúng không? Xem bộ dáng là có người nói ngoa, dù sao tên kia từ trước đến nay liền thích khoác lác. Phiêu Miểu Tiên Tôn nói, nói đến Hy Á, cực quang đoạn thời gian này cùng Xích Viêm bên kia thế nào? Biên cảnh ma sát giống như hòa hoãn lại rồi. Ai biết được, nghe nói cực quang cùng Cương Thiết Đế Quốc âm thầm liên minh. Cương Thiết Đế Quốc là Tây Viêm Châu đệ nhất đại quốc, cực quang thì là Đông Thần Châu thứ nhất quân sự cường quốc. Hai quốc gia này liên minh, nghĩ nhắc lên thế chiến sao? Quân Tử Kiếm, lượng tử chiến thần, Phiêu Miểu Tiên Tôn rất nhanh liền cái đề tài này hàn huyên. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy người kia nói chuyện phiếm, không khỏi cảm thấy thật sâu ghen tị. Trong bầy mấy người, nhìn qua cả đám đều mười phần không tầm thường. Mỗi ngày trò chuyện đều là quốc tế bên trên phong vân biến ảo, mà lại phạm vi bao trùm bao quát quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, cùng võ giả vòng. Tất cả mọi người trò chuyện giết thì giờ đều là trích dẫn kinh điển. Đầu lĩnh là nói, thấy Bách Lý Thanh Phong được ích lợi không nhỏ, phóng đại kiến thức, xem ra trong bầy đều là đại lão, chỉ một mình ta là tiểu tân manh. Về sau phải nhiều hơn hướng trong bầy các đại lão thỉnh giáo một chút. Bách Lý Thanh Phong thầm nghĩ, nhìn xem những này các đại lão trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Chậm rãi mà nói, không có chỗ nào mà không phải là quốc gia đại sự. Chỉ là một cái bình thường học sinh hắn đều cảm giác có chút tự ti. Cũng may hắn từ trước đến nay là một cái khiêm tốn hiếu học người. Liên tưởng đến của mình kiếm đã hư hại, chính cần tìm một thanh so lúc trước cái kia thanh hợp kim kiếm mạnh hơn thần binh lợi kiếm. Lập tức mới manh xin chỉ thị ngữ khí hỏi một tiếng. Cầu các vị đại lão chỉ điểm một chút. Ta trước đây không lâu đánh chết một cái địa quật người chiến sĩ lúc không cẩn thận thanh kiếm làm gãy. Xin hỏi muốn đi đâu mới có thể mua được một thanh thích hợp hơn càng tiện tay kiếm? Vô cùng cảm kích, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.